Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, trốn. Cùng lúc đó, Tiêu Mặc trái đùi, bụng dưới bị hai đao bổ trúng, chân trái kém chút trực tiếp bị đánh đoạn, nơi bụng vết đao cũng xâm nhập ba tấc, máu tươi bắn tung tóe. Đây là Tiêu Mặc đạt được Thanh Long trái tim về sau. Nhục thân tăng cường sau kết quả, nếu không, chỉ này hai đao, Tiêu Mặc giờ phút này cũng đã là hai khúc. Xì, xì, chân trái, nơi bụng tổn thương tại cực tốc khép lại. Loạn thạch cương thoáng chốc bị máu tươi nhiễm đỏ, huyết hoa tùy ý trong hư không bắn tung tóe, phun ra, thật mạnh chữa trị lực. Mắt tam giác thanh niên giật mình, hắn chân thân tại đây, cái này nho nhỏ luyện kinh tu sĩ quả thực hung hăng ngang ngược. Bốn tên tế xương hậu kỳ thanh niên phân tán bốn góc, lấy vây quanh chi thế, đều quơ đao kiếm hướng Tiêu Mặc bổ tới. Bá Tiêu Mặc lạnh lùng lườm bọn hắn một chút, trực tiếp quay đầu lao nhanh. Tiêu Mặc trong lòng rất rõ ràng, lúc này, nếu là dựa vào Thanh Long nghịch thiên chữa trị lực, chưa hẳn không thể đem bốn người toàn diệt. Đồng thời, mình còn có thời gian nước suối, nhưng cứ như vậy, mình cũng nhất định trọng thương. Mà kia nam tử mũi ưng đã đưa tin, lúc này, nhất định có Vạn Kiếm Tông siêu cấp cao thủ chính trên đường chạy tới. Nhiều trì hoãn một phút liền nhiều một phần nguy hiểm. Hiện nay, Tiêu Mặc đối thời gian nước suối ỉ lại đã ít đi rất nhiều. Nhưng Tiêu Mặc đến nay đều không rõ ràng, thời gian nước suối có thể hay không uy hiếp được vấn đỉnh trở lên siêu cấp cao thủ. Không thể cược, trốn chỗ nào? Mắt tam giác thanh niên sắc mặt khó coi. Năm tên tế xương hậu kỳ tu sĩ truy sát một luyện kinh đỉnh phong tu sĩ, bị phản sát một không nói, nếu như lại bị chạy trốn, hắn cũng sẽ không cần lại về Vạn Kiếm Tông. Kẻ này tốc độ thật nhanh. Một tế xương hậu kỳ tu sĩ chấn kinh. Thế mà không thể so với chúng ta chậm. Trên thân khẳng định có bí mật. Bốn tên tế xương hậu kỳ tu sĩ đều bay lên hư không. Mà Tiêu Mặc thì là trên mặt đất đoạt mệnh lao nhanh. Nên trốn nơi nào đâu? Tiêu Mặc não hải tại cực tốc chuyển động. Nơi đây khoảng cách Thiên Tâm Thành có hơn vạn dặm. Nhưng Tiêu Mặc cũng không biết Vạn Kiếm Tông sẽ phái ra cao thủ cỡ nào đến đây. Lấy tốc độ của hắn, một vạn dặm cũng bất quá nửa ngày liền có thể đến. Mà vấn đỉnh tu sĩ đâu? Thậm chí ý cảnh cấp tu sĩ đâu? Thậm chí, kề bên này phải chăng có Vạn Kiếm Tông siêu cấp cường giả nhận tin tức Tiêu Mặc đều không dám khẳng định. Bá một lát, Tiêu Mặc liền có quyết đoán. Thân hình nhất truyền, hướng bắc. Trực chỉ Đại Tuyết Sơn. Luận khoảng cách, lúc này tiến về Thạch Tam phủ đệ nhưng thật ra là thêm gần. Mà Tiêu Mặc lại là một cái cực kỳ không muốn nợ nhân tình người. Cho nên, tiến về Thạch Tam phủ đệ tìm kiếm che chở ý nghĩ này chỉ là tại Tiêu Mặc trong đầu hơi hiện lên. Liền biến mất, mà Đại Tuyết Sơn lần này đi cũng gần. Ở giữa liền cách một cái huyện. Khoảng cách cũng rất gần. Đồng thời, mấu chốt nhất là Đại Tuyết Sơn có yêu thú. Tiêu Mặc còn nhớ đến ngày đó tại thu thập thất phẩm hạnh linh hoa thời điểm, kia giống như tinh không đồng dạng hồ nước, tại hồ nước dưới đáy, cái kia đáng sợ yêu thú, mặc dù không có cùng yêu thú kia thực sự tiếp xúc, nhưng vẻn vẹn bằng khí tức, Tiêu Mặc cũng dám đoán chắc, kia hồ nước dưới đáy không biết yêu thú tuyệt đối là đáng sợ yêu thú, hẳn là lớn giao kia một cái cấp bậc. Thậm chí càng mạnh, ngày đó tại thế ngoại thiên trong không gian, lớn giao thế nhưng là bị áo đỏ lão giả phong ấn nguyên thức. Dù vậy đều có thể xưng tai nạn. Đại yêu, đó chính là tai nạn. Cho dù là tế xương cường giả tại đại yêu trước mặt vậy cũng là cặn bã. Chính là vấn đỉnh tu sĩ sợ cũng là không kịp. Chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết ý cảnh cấp cao thủ thậm chí người mạnh hơn mới có cùng nó sức. Liều mạng. Hưu Tiêu Mặc trong tay cầm một khối trung phẩm nguyên thạch. Không thèm quan tâm hấp thu nguyên thạch bên trong tinh khiết thiên địa linh khí. Đồng thời, vung ra bàn chân to, cực tốc hướng Đại Tuyết Sơn chạy. Phốc phốc ngẫu nhiên, Tiêu Mặc lưng, đùi cũng sẽ bị ngàn trượng hư không bên trên bốn tên tế xương hậu kỳ tu sĩ phát ra khí kình cắt. Tổn thương, nhưng trải qua dài như vậy khoảng cách suy yếu, khí kình uy lực đã yếu nhược. Điểm ấy tổn thương đối Tiêu Mặc tới nói, liền là gãi ngứa ngứa. Cũng không phải là bọn hắn không muốn bay thấp một chút. Một bên truy sát Tiêu Mặc, một bên phát ra khí kình tập kích Tiêu Mặc. Mà là, Tiêu Mặc thỉnh thoảng sẽ trở tay bắn ra một cây trường mâu. Hơi thấp một chút, liền bị Tiêu Mặc trường mâu bắn bị thương. Thậm chí trực tiếp bắn thủng. Bọn hắn đã có một vị huynh đệ thụ thương. Nguyên Bá, người thế nào? Ngàn trượng trong hư không? Mắt tam giác thanh niên quấn lấy một thanh niên. Phi hành tốc độ cao. Mà kia bị gọi là Nguyên Bá thanh niên đùi lại là bị Tiêu Mặc trực tiếp xuyên qua. Máu tươi cốt cốt chảy ra. Sắc mặt có chút tái nhợt. Dù sao không phải hỏi đỉnh tu sĩ. Bọn hắn nhưng không có Tiêu Mặc như vậy kinh khủng chữa trị lực. Kẻ này quả thực ghê tởm. Mắt tam giác một bên dìu lấy Nguyên Bá phi hành tốc độ cao. Hận hận nói. Đúng rồi. Quá âm hiểm. Chư vị. Nhìn hắn đường chạy trốn tựa như là hướng Đại Tuyết Sơn a. Một vạn kiếm tông tu sĩ nghi ngờ nói. Mắt tam giác ánh mắt ngưng tụ. Lập tức lật tay từ tu di trong nhẫn móc ra một khối ngọc giản. Giây lát. Tại ngọc giản phía trên khắc lên một hàng chữ. Trốn hướng Đại Tuyết Sơn. Ba, ngọc giản bóp nát. Thiên Châu. Ở ngoài mấy ngàn dặm vạn trượng hư không. Mây trắng chính phi hành hết tốc lực. Siêu siêu phong thanh từ bên tai xuyên qua. Mây trắng khóe miệng có mỉm cười. Trốn hướng Đại Tuyết Sơn. Vừa vặn, Đại Tuyết Sơn thanh tịnh. Không có người cùng ta đoạt nguyên thạch trang viên. Hưu giây lát, lão giả lông mày trắng thân hình nhất truyền. Lần nữa, gia tốc. Sau nửa canh giờ, Tiêu Mặc đã tiến vào Đại Tuyết Sơn địa giới. Hô hô, Đại Tuyết Sơn giống nhau mấy tháng trước bông tuyết gào thét. Quanh năm tuyết lớn, ít ai lui tới. Tiêu Mặc trí nhớ cực kỳ tốt. Hơi liếc nhìn một chút. Liền nhận ra phương vị. Bước chân không có một tia dừng lại. Như bạch mang bên trong một sợi khói xanh. Chạy tới cực bắc băng nguyên. Đem so sánh với mấy tháng trước. Lúc này Tiêu Mặc càng phải cường đại quá nhiều. Lúc ấy còn kiêng kỵ tuyết lớn. Lúc này cũng không phải là chướng ngại. Ngàn trượng trong hư không. Bốn tên vạn kiếm tông tu sĩ cũng là rất có nghị lực. Một mực đuổi theo. Nhìn phương hướng là muốn hướng cực bắc băng nguyên. Một người tu sĩ kinh ngạc nói. Cũng không phải. Chẳng lẽ hắn coi là tiến vào cực bắc băng nguyên liền có thể đào thoát ta vạn kiếm tông truy sát. Sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian một nén nhang sau. Bá Tiêu Mặc đã đi tới cực bắc băng nguyên cửa vào. Đập vào mắt nhìn lại. Lúc này ở cực bắc băng nguyên lại có 20 vị vạn kiếm tông tu sĩ đạm mạc canh giữ ở cửa vào. Xếp thành một hàng, thần sắc lạnh lùng quét mắt chung quanh. Giống nhau mấy tháng trước, hai tên tu sĩ, đồng thời đều là luyện kinh tu sĩ. Giây lát, Tiêu Mặc đã đến cửa vào trước. Người nào? Một vạn kiếm tông luyện kinh tu sĩ lạnh lùng quát. Hưu nghênh đón hắn là đột nhiên một quyền. Bành Tiêu Mặc một quyền nện ở nó trái tim bên trên. Cùng lúc đó, tay trái lại là một quyền nện ở một tên khác vạn kiếm tông tu sĩ trước ngực. Hai quyền, gần 10 vạn cân lực đạo bộc phát. Phốc phốc, hai tên vạn kiếm tông tu sĩ lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Ngực xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Di ngôn đều không có lưu lại. Trực tiếp chết thảm. Lấy Tiêu Mặc thực lực hôm nay. Bình thường luyện kinh tu sĩ kia cùng thái thịt không có hai loại. Một quyền phía dưới, ngoại trừ thể tu, khí tu cơ bản không thể nào gánh vác. Người còn lại 18 tên vạn kiếm tông tu sĩ kinh sợ. Vội vàng tản ra, rút ra binh khí. Một mặt kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Mặc. Cút, Tiêu Mặc quát, cũng không quay đầu lại xông vào cực bắc băng nguyên. Làm càn, cuồng đồ. Lại dám giết ta vạn kiếm tông người, một đạo quát chói tai từ vô tận hư không xa xa truyền đến. Mũ, ca vất tự bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/588829/hạo kiếp kết thúc.